không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Hắn hít một hơi thật sâu, trong thanh âm phát run, hắn ổn ổn cảm xúc mới lại mở miệng. Cha ta sặc mấy điếu thuốc, có thể là thân thể đáy lỗ lã. Sau lại qua không bao lâu cũng đã chết, cha ngươi chính là sân khấu kịch lớp trưởng. Nhưng cha khách nhóm đều cho rằng, Phương Thập Nhất có chút ngoài ý muốn Thạch Tư Giác phụ thân đã chết. Không chỉ có là cha khách, ngay cả hắn, đều cho rằng lão lớp trưởng vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn ngồi ở trà lâu trong đình thu phiếu bán phiếu. Chính hắn đều cùng lão lớp trưởng từng có vài lần tiếp xúc. Thạch Tư Giác gật gật đầu, bụng mặt không tiếng động cười một tiếng, xem ra ta họa trang đủ để lấy giả đánh cháo. Đó là ngươi, Phương Thập Nhất dừng một chút, ngoài ý muốn nhướng mày đầu, kia chàng lửa lớn cơ hồ đem toàn bộ gánh hát người đều mang đi. Cha ta, Tam Nương, còn hấp dẫn trong ban mặt khác huynh đệ tỉ muội, sống sót người cũng đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại có ta cùng Thải Vi hai cái. Ta chịu không nổi như vậy, Thạch Tư Giác lời nói không có nói tẫn, nhưng là Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đều minh bạch hắn dư lại ý tứ. Lão lớp trưởng, tứ hợp viện những cái đó phẳng phất còn có những người khác cư trú dấu hiệu. Đều là Thạch Tư Giác cấp chính mình chế tạo ra tới biểu hiện giả dối. Ta nghe trà khách nói, trà người đem những cái đó đầu trượng dối gỗ một phen hỏa đều thiêu. Phương Thập Nhất hỏi, cha ta nói, đầu trượng dối gỗ là Tam Nương đồ vật, Tam Nương đã chết, mấy thứ này lưu trữ cũng chỉ là đồ tăng bi thương. Không bằng theo Tam Nương một đạo đi, Thạch Tư Giác nói. Chính là, ai có thể nghĩ vậy chút hắn tận mắt nhìn thấy cháy hóa thành cho tẫn đồ vật. Lại một lần xuất hiện đâu? Thạch Tư Giác hơi hơi phát run. Hắn trầm mặc vài giây sau lại mở miệng. Tuy rằng cha là như thế này nói, nhưng là ta nhớ rõ, ở Tam Nương vừa mới chết sau mấy ngày nay, cha ta cũng không có nhắc tới như vậy tính toán, thẳng đến Tam Nương đầu thất đêm đó. Ta đi ngang qua cha nhà ở, nghe thấy bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu to, ta vội vàng tông cửa đi vào. Liền thấy cha ta ngã ngồi trên mặt đất, chính diện treo ở trên tường kia một loạt đầu trượng rối gỗ, Thải Vi cũng nghe thấy động tĩnh lại. Đây, giúp đỡ ta đem cha nâng dậy tới, chúng ta nhìn kia bài đầu trượng rối gỗ, đều không rõ ràng lắm cha ta rốt cuộc thấy cái gì. Cách thiên, ta liền nghe thấy cha nói, muốn đem này đó toàn thiêu, một cái đều không thể lưu. Thạch Tư Giác hít một hơi thật sâu, chậm rãi chuyển hướng Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ, cha ta có phải hay không, cũng thấy vừa rồi vài thứ kia. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đều không có ứng lời nói. Thạch Tư Giác lại cũng không quá để ý, giống như cũng thói quen chính mình đưa ra vấn đề luôn là không ai trả lời. Hắn lo chính mình nói tiếp, vì cái gì Tam Nương cùng những người khác lại đã trở lại? Bọn họ trở về lại muốn giết ta, bọn họ có lẽ cũng muốn giết chết cha ta. Chính là vì cái gì? Vì cái gì lão tượng mộc đáp nhà ở sẽ cháy? Vì cái gì ta cứu không được bọn họ? Hắn ôm chặt lấy đầu, tựa hồ lâm vào nào đó vòng lẩn quẩn, một người tiếp một người tự hỏi cơ hồ muốn đem chính mình bức điên. Phương Thập Nhất trầm mặc mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia thương xót. Ứng Từ tiến lên một bước, bàn tay phúc ở Thạch Tư Giác trên đỉnh đầu. Lòng bàn tay một đạo tế màu trắng tia chớp bỗng chốc chui vào trong đó. Thạch Tư Giác kêu lên một tiếng, thân thể mềm như bông mà ngã xuống. Phương Thập Nhất trừng lớn đôi mắt nhìn Ứng Từ, ngoặc kép, người đây là, người bình thường không cần biết Biện Thành Vương là người nào. Hắn cũng không cần có đêm nay ký ức, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Kia cái tế màu trắng tiểu tia chớp không cần thiết một lát chui ra tới. Tựa hồ lại lớn một vòng, chẳng qua nhan sắc trở nên có chút ảm đạm mơ siêu. Ứng Từ nhìn về phía Phương Thập Nhất. Huống chi đêm nay ký ức với hắn mà nói, có lẽ lại là một khác chàng bóng đè. Phương Thập Nhất nhăn chặt mày, không tán đồng mà nhìn Ứng Từ, đây là hắn một bộ phận, ngươi không nên thế hắn quyết định, này rốt cuộc có phải hay không hắn bóng đè, có phải hay không hắn một cái giải thoát, ai cũng nói không chừng, hắn dừng một chút bổ sung. Nếu có thể tìm ra năm đó Thẩm Tam Nương chết đi chân tướng, này liền không phải bóng đè, năm đó chân tướng. Ứng Từ mặt mày hơi hiện nghi hoặc, chóc nã gây sóng gió cô hồn dã quỷ, bình định bà tánh an ổn nhật tử, này không phải đủ rồi, còn muốn tìm chân tướng. Ứng Từ cảm thấy, kết quả quan trọng nhất, ngược dòng đến ngọn nguồn đi, không cần phải, phương thập nhất, ngoặc kép, chương 206 tú ân ái đệ thập lục thiên tú ân ái đệ thập lục thiên sân khấu kịch bản án cũ 05. Xong ngày đó buổi tối sau khi đi qua, phương thập nhất không lại đi quá trà lâu, cũng không tái kiến quá thạch tư giác, càng không biết đối phương ở đêm hôm đó qua đi, không có đêm đó ký ức, có phải hay không giống Ứng Từ nói như vậy, qua đến càng tốt, thải vi đại khái là ở ngày đó buổi tối sau khi đi qua ngày thứ ba tìm tới tới. Là ở trạng vạng, Thái Dương còn không có lạc sơn, phương thập nhất ở thư phòng đọc sách. Liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tất tác động tĩnh. Hắn xem qua đi, liền thấy thư phòng giấy cửa sổ bị người đâm thủng một cái động. Một con mắt từ ngoài động hướng thư phòng lén lút mà đánh giá. Phương thập nhất lập tức đứng dậy ra tới, liền thấy Thải Vi cung eo bối ghé vào thư phòng ngoài cửa sổ. Nàng nhìn qua cùng ba ngày trước đại không giống nhau, cả người tiểu tụy gây ốm không ít. Trên mặt làn da như là da bị nẻ giống nhau, nếu là mặt bộ biểu tình biên độ hơi đại chút, sẽ có da tiết đổ rào rào mà đi xuống rớt, trên người nàng tàn mát ra khó nghe khí vị, như là trên người dài quá bọc mủ lại thối giữa rớt bộ dáng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng phương thập nhất, thình thịch một tiếng quỳ xuống, ôm phương thập nhất trường bào run run rẩy rẩy mà lại khóc lại cầu. Thanh âm nhẹ tế đến như là mới sinh ra không bao lâu tiểu miêu. Phương thập nhất nhíu mày nhìn nữ nhân dáng vẻ này, đem nàng một phen nâng dậy hỏi, Thải Vi cô nương, đây là làm sao vậy? Ta hảo ngứa a. Thải Vi khóc đến trên mặt da tiết nhắm thẳng hạ rớt. Rớt phương thập nhất xiêm y thượng một rúm, xem đến phương thập nhất mày đều có thể ninh thành một cái bế tắc. Ta du không có. Toàn không có, là các ngươi đem nó lộng phiên, các ngươi muốn bồi ta, không có du ta còn không bằng đã chết, cầu xin các ngươi cho ta, nữ nhân lôi kéo khóc nức nở xúc động mà kêu. Phương thập nhất lập tức nghĩ đến ngày đó ban đêm giấu ở tủ quần áo kia thùng đồ vật. Hắn lông mày chọn chọn, hỏi nữ nhân, bồi ngươi có thể, bất quá ngươi đến nói cho ta đó là cái gì du. Ta mới hảo cho ngươi làm tới, nữ nhân vừa nghe. Trên mặt biểu tình đột nhiên thay đổi, nàng biểu tình hoảng hốt, mất tự nhiên mà nghiêng đầu xem phương thập nhất, người đáp ứng rồi, người đáp ứng ta, người nói trước nói đó là thứ gì, phương thập nhất để lại một miệng. Hơi có điều sát mà nhíu mày, nữ nhân chần chờ mà trầm mặc vài giây, vuông nhặt dường như có chút không kiên nhẫn mà muốn phất tay áo rời đi. Mới cuống quýt mà lại kéo lấy phương thập nhất tay áo. Vội vàng nói, đừng, đừng, nhưng ngươi không thể nói cho Giác gia. Giác gia nếu là đã biết, chắc chắn chán ghét ta, phương thập nhất hơi gật đầu đồng ý. Đó là người du, Thải Vi nói. Nàng nâng lên ống tay áo hở khép sắc mặt, trong thanh âm tựa hồ mang lên vài phần thẹn thùng, lại nghe đến phương thập nhất thẳng ghê tờ mơ siêu ta đem người ra lột ra. Quát tiếp theo tầng mỡ, lại ném vào nồi tiểu hỏa chậm rãi ngao, người du tốt nhất, nhất có thể chữa trị làn da, động vật du quá du, dùng lâu rồi còn sẽ sinh đố mơ siêu, nữ nhân nhỏ giọng chậm khí mà nói. Quyết không thể dùng lửa lớn thứ lạp một chút, mỡ toàn hóa, cái gì đều không dư thừa, phương thập nhất nhịn xuống chán ghét. Chậm rãi hỏi, người nọ du, là từ đâu tới? Thải Vi nghe thấy hỏi chuyện hơi hơi co rúm lại một chút. Nàng nhìn về phía phương thập nhất, ta cũng không biết, ta vừa tỉnh tới liền thấy nó, ngươi không biết nó đâu ra. Lại biết như thế nào làm người du, ngươi cho ta như thế trò hay lộng lừa gạt. Phương thập nhất lạnh giọng quát khẽ, đột nhiên túm chặt nữ nhân thủ đoạn. Một trương trắng nõn lại tuấn tiếu khuôn mặt thoáng chốc âm trầm xuống dưới. Xem đến nữ nhân tức khắc kinh hoàng đến không biết hướng chỗ nào né tránh. Thủ đoạn như là bị một con thiết xiềng xích khảo trụ dường như. Tránh thoát không được, ta thật không biết, ta chỉ là trong đầu có như vậy một bộ trường hợp. Ta thấy ta trong tay nhéo tiểu đao, lột da ra người, dán những cái đó mỡ một chút xẻo hạ. Lại thịnh tiến trong chén, ta một chén mà xèo, chứa đầy một chén lại một chén, lột xong rồi một khối lại một khối, ta cảm giác được phảng phất có một cổ sóng nhiệt cuốn ta. Nướng ta, lông tơ đều cuốn lên, nhưng là chờ ta đột nhiên tỉnh táo lại khi, ta lại ở trên giường, ta nghe thấy bên ngoài truyền ra khóc tang thanh nhi, ta từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Liền thấy rác ra khóc đến mắt đều sưng lên, quỳ dạp trên mặt đất ôm thứ gì khóc giống. Ta còn thấy tiểu lục nhi đi chỗ nào đều xủy một túi đá cuội rớt ở bên cạnh. Nơi nơi đều là đen như mực than hôi, nữ nhân vây quanh chính mình. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhỏ giọng mà lải nhải. Ta mới biết được bọn họ đã chết, bị một phen lửa đốt đã chết. Thải Vi nhìn về phía Phương Thập Nhất. Khóe miệng lại là dương, bọn họ đã chết, thật đáng tiếc, thật đáng thương, đúng không? Phương Thập Nhất nhăn lại mi, chính là ta một chút cũng không thương tâm, bọn họ cũng không mang ta chơi, luôn là bọn họ vài người vui vui vẻ vẻ trên mặt đất phố. Du Xuân, tổng rơi xuống ta, Thải Vi nhỏ giọng mà nói, ta nhưng nghe thấy được, có hồi tiểu lục nhi cùng Tam Nương nói ta trên người trường bọc mù. Lại xú có ghê tởm, còn nói ta trên người kết vảy địa phương tổng rớt ra. Rớt ở đồ ăn, làm hắn cũng vô pháp hạ đũa, Tam Nương còn đang cười. Ta cho rằng Tam Nương đối ta là tốt nhất, lại lúc sau là rác ra. Tam Nương sẽ đưa ta phấn mặt, sẽ đưa ta son môi, còn thay ta miêu mi. Nhưng nàng nghe thấy tiểu lục nhi như vậy nói ta, không giúp đỡ ta, còn đang cười. Chỉ có rác ra đối ta tốt nhất, thì thật ta cũng thật xinh đẹp a. Chỉ cần ta trên người da hảo, không dài bọc mù, không xong da tiết, ta cũng là thật xinh đẹp cô nương, có phải hay không a? Thải Vi nhìn Phương Thập Nhất không nói chuyện, nữ nhân trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, trở nên hung ác lại dữ tợn, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhào lên tới, người nói ta có xinh đẹp hay không? Người nói a, Phương Thập Nhất đột nhiên về phía sau một ngưỡng, một cái hạ eo né tránh, bàn tay xảo lực đẩy, đem nữ nhân lực đạo tất cả đều dỡ xuống, nhẹ nhàng phản chế trụ nữ nhân đôi tay. Người hận thượng Tam Nương, Phương Thập Nhất hơi híp mắt. Thình lình mà mở miệng thét hỏi, người đối Tam Nương đã làm cái gì? Thải Vi một đốn, người như thế nào biết, ta không có làm cái gì, ta chỉ là lừa nàng. Lừa nàng lão lớp trưởng muốn đem nàng gả cho Hương thân. Lừa nàng rác ra cũng không phải thật sự đối nàng hảo. Chỉ là muốn trên tay nàng kia vũ ngẫu nhiên tay nghề Tam Nương thật là ngốc. So với ta cho rằng ngốc quá nhiều, nàng cư nhiên liền như vậy tin, ta cái gì chứng cứ cũng chưa đâu. Nàng liền tin, còn đi tìm lớp trưởng đối chất, chất vấn hắn có phải hay không muốn đem chính mình bán. Chất vấn hắn có phải hay không mơ ước chính mình tay nghề, lão lớp trưởng đương nhiên mơ ước. Bằng không nàng đương nàng cha là chết như thế nào? Thải Vi che miệng kiều thanh cười rộ lên, lão lớp trưởng chính là vì vũ ngẫu nhiên sự tình, cùng Thẩm Tư nổi lên khóe miệng xung đột, bị lão lớp trưởng một chút đẩy ngã, quăng ngã ở kia chỉ lớn nhất đầu trượng rối gỗ thượng. Đầu khái ở rối gỗ tức tiêm cánh tay thượng. Thọc cái đại lỗ thủng ta đều thấy đâu. Lão lớp trưởng còn cầu ta đừng nói đi ra ngoài, Thải Vi nghiêng đầu. Kia ngốc Tam Nương vừa hỏi, ta liền biết muốn xảy ra chuyện nhi. Ta thấy lão lớp trưởng trong mắt toát ra âm u đánh giá. Liền cùng lúc trước hắn cân nhắc muốn đem Thẩm Tư thi thể vứt nước vào cử phía trước giống nhau. Nhưng ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm. Ta vì cái gì phải nhắc nhở nàng đâu, Phương Thập Nhất nhẹ nhàng phun ra một hơi. hắn nhìn nữ nhân dữ tợn chung lại mang theo vô tội đơn thuần khuôn mặt. Chậm rãi mở miệng, ta hỏi ngươi, là lão lớp trưởng phóng hỏa sao? Ngoặc kép, hết chương.